lần trước hắn đã bị phá ngang. Chú không nghĩ vậy, chú lúc đáp khiến cô ngạc nhiên. Quỷ Dreyvac không hút máu và chúng không thể gây ra tình trạng lộn xộn như các cháu thấy tại thành phố câm lặng được. Thường chúng đảm nhiệm vai trò gián điệp hoặc kẻ đưa tin. Chú nghĩ Maya vô tình đụng phải nó thôi. Chú cúi xuống nhìn Maya, lúc này đang khe khẽ rên. Mắt nhắm nghiền, cháu xắn tay áo lên cho chú xem vai nhé. Cô gái sói cắn môi và gật đầu, rồi đưa tay xắn ống tay áo lên. Có một vết rạch dài nơi vai, máu đã đóng thành vảy trên tay cô nàng. Larry hít sâu khi nhìn thấy vết cắt nham nhở còn dính gì đó. Giống những cây kim đen mỏng ghê rợn trồi ra khỏi da. Maya nhìn xuống tay, sự kinh hoàng lồ lộ trên nét mặt. Chúng là gì thế ạ? Quỷ Dreyvac không có răng. Chúng có những cái gai độc trong miệng. Chú lúc nói, vài cái gai đã gãy kẹt trong da cháu. Răng Maya bắt đầu lập cập đập vào nhau. Độc ạ, cháu sẽ chết ạ, không nếu chúng ta xử lý sớm. Chú lúc trấn an, nhưng chú sẽ phải lôi chúng ra. Và sẽ đau đấy, cháu nghĩ mình chịu nổi không? Maya méo sạch vì đau. Cô cố gật đầu, chỉ cần chú lôi chúng ra khỏi người cháu. Lôi gì ra? Simon vừa hỏi vừa đi vào phòng với chiếc chăn trên tay. Cậu đánh rơi chăn khi thấy tay Maya. Và vô thức lùi một bước. Cái gì thế kia, sợ máu hả, người thường, Maya nói, với nụ cười yếu ớt. Sau đó cô nàng thở dốc. Ôi, đau, chú biết, chú lúc nói và nhẹ nhàng cuốn khăn quanh cẳng tay. Chú rút từ thắt lưng ra một con dao mảnh. Maya nhìn con dao rồi nhắm chặt mắt lại. Cứ làm gì chú cần làm, cô nàng lí nhí, nhưng, cháu không muốn người khác nhìn. Chú hiểu, quay sang Clary và Simon. Chú lúc nói, cả hai, đi vào bếp, gọi cho học viện, nói cho họ nghe chuyện xảy ra và bảo họ cử người tới. Họ không thể cử Thu Huynh đến được, nên hay hơn cả là ai đó được đào tạo về y khoa. Hoặc một pháp sư, Simon và Clary chân chối nhìn chú, đứng tê liệt khi thấy con dao và cái tay đang dần tím tái của Maya. Đi, chú quát, và lần này họ đi thật, ta tin mình đang nơi địa ngục, nhờ thế ta mới tồn tại. Arthur Rimbaud, mở đầu, khói và kim cương, công trình làm từ kính và thép tuyệt đẹp đứng sừng sững trên phố Fran như một mũi kim lấp lánh đâm tòa bầu trời. Đó chính là tòa tháp Metropole cao 57 tầng, tòa tháp căn hộ ở khu đô thị mới xa xỉ nhất của Manhattan. Trên tầng cao nhất, tầng 57. Chỉ có duy nhất một căn hộ thuộc loại sang nhất trong số những phòng hạng sang. Căn tầng mái của tòa nhà Metropole, một công trình thiết kế xứng tầm kiệt tác với hai tông màu chủ đạo đen và trắng. Căn hộ còn rất mới chưa kịp dính lấy chút bụi, nền nhà đá hoa cương sáng loáng phản chiếu trời sao trông rõ qua những khung cửa sổ to lớn chạy từ trần xuống sàn. Kính cửa sổ trong vân vát. Tạo ra một ảo tưởng rất thật rằng chẳng có gì chắn giữa người đứng ngắm và quang cảnh ngoài kia vốn đã luôn được cho là tác nhân gây ra chứng say. Sẩm thậm chí là cho những kẻ không hề sợ độ cao. Xa xa bên dưới, dòng sông Đông uốn lượn như một sợi duy, băng bạc, có đôi cây cầu lấp lánh vắt ngang, lốm đốm những tàu thuyền nhỏ xíu như mắt muỗi. Dòng sông ngăn đôi hai bờ ánh sáng rực rỡ hoa lệ. Một bên là Manhattan và bên kia là Brooklyn. Vào những đêm quang đãng, người ta mới có thể nhìn thấy thấp thoáng tượng nữ thần tự do xa xa ở mạn nam. Nhưng đêm nay lại mù sương, đảo tự do hoàn toàn biến mất sau màn sương mù trắng xóa. Dù khung cảnh có lộng lẫy đến mấy, người đàn ông đang đứng trước cửa sổ kia dường như không mảy may ấn tượng. Gương mặt gầy. Khắc khổ của hắn cao có khi hắn quay người rời khỏi ô cửa sổ và sải bước đi. Tiếng gót giày vang đều đều trên nền đá hoa cương. Người vẫn chưa xong à, hắn hỏi. Lùa tay qua mái tóc muối tiêu. Chúng ta ở đây gần một tiếng rồi. Cậu bé đang quỳ trên sàn nhà ngước mắt nhìn, vừa lo lắng vừa cáu kỉnh. Nền nhà bằng đá hoa cương. Nó cứng hơn tôi tưởng. Vẽ ngôi sao năm cánh trên này khó lắm. Vậy đừng vẽ nữa, nhìn cận cảnh, người ta rất dễ dàng nhận ra rằng, dù tóc đã bạc, nhưng người đàn ông này chưa già, Khuôn mặt đăm đăm của hắn có khắc khổ nhưng không có lấy một nếp nhăn. Đôi mắt vẫn còn tinh anh và quyết đoán. Cậu bé nuốt khan và đôi cánh màng đen nhô ra từ xương bả vai. Cậu đã phải rạch phần sau áo khoác jean để chừa chỗ cho đôi cánh này. Bồn chồn vỗ vỗ, ngôi sao năm cánh là một phần thiết yếu cho bất cứ nghi thức triệu hồi quỷ nào. Ngài biết điều đó mà. Không có nó, chúng ta sẽ không được bảo vệ. Ta biết, Ilias nhỏ bé ạ, nhưng cậu phải quen với việc đó thôi. Ta biết được có những pháp sư có thể triệu hồi quỷ dữ. Nói chuyện con cả con kê với nó rồi tống khứ nó về địa ngục chỉ bằng thời gian cậu vẽ nửa ngôi sao năm cánh thôi. Cậu bé không nói gì, chỉ cắm cúi chọc mặt đá hoa cương, nhưng giờ nhanh nhẹn hơn. Mồ hôi nhỏ giọt như mưa từ trán và cậu ta dùng bàn tay với những ngón tay dính vào nhau bằng lớp màng mỏng như mạng nhện vứt tóc lên. Xong, cuối cùng cậu ta nói sau khi ngồi thẳng dậy và thở hổn hển. Xong rồi, tốt, người đàn ông có vẻ hài lòng. Chúng ta bắt đầu thôi. Tiền của tôi, ta đã nói rồi, cậu sẽ nhận được tiền sau khi ta nói chuyện với Agreement. Chứ không phải trước lúc đó. Ilias đứng dậy và cởi áo khoác ra. Dù đã cắt lỗ, nhưng chiếc áo khoác vẫn bó chặt lấy đôi cánh đến khó chịu. Vừa thoát khỏi kìm kẹp, đôi cánh liền sải rộng, khẽ rung rung tạo nên cơn gió nhẹ nhẹ thổi trong căn phòng vốn đang ngột ngạt. Đôi cánh mang màu dầu loang, một màu đen đan xen với vạt màu bảy sắc cầu vồng hoa cả mắt. Người đàn ông nhìn đi chỗ khác, như thể đôi cánh khiến hắn không thoải mái. Nhưng Ilias dường như không để ý, cậu ta bắt đầu đi quanh ngôi sao năm cánh vừa vẽ xong. Theo hướng ngược chiều kim đồng hồ và lẩm nhẩm quỷ ngữ nghe như tiếng lửa cháy lách tách. Với âm thanh xèo xèo như tiếng lốp bị xì hơi, phần viền ngoài ngôi sao năm cánh đột nhiên bùng cháy. 12 cửa sổ lớn phản chiếu hình ảnh 12 ngôi sao lửa. Có gì đó di chuyển trong ngôi sao năm cánh. Cái gì đó đen đúa không hình không dạng, Ilias lầm rầm nhanh hơn, giơ bàn tay có màng lên, những ngón tay dường như đang phác họa các đường nét rõ ràng trong không khí. Những ngón tay đi tới đâu? Ngọn lửa xanh bừng cháy tới đó. Người đàn ông không thể nói lưu loát tiếng Chonia, ngôn ngữ pháp sư, nhưng hắn biết đủ để hiểu câu thần chú Ilias đang nhắc đi nhắc lại. Agreement, ta triệu hồi ngươi. Rời khỏi không gian giữa các thế giới. Ta triệu hồi ngươi, người đàn ông đút tay vào túi. Một vật kim loại cứng, lành lạnh chạm vào ngón tay hắn. Hắn mỉm cười, Ilias đã ngừng chuyển động. Giờ cậu ta đứng trước ngôi sao năm cánh, giọng lên bổng xuống trầm theo câu thần chú. Ngọn lửa xanh nổ lách tách xung quanh như sét. Đột nhiên một cuộn khói đen bốc lên từ trong ngôi sao năm cánh. Nó cuộn vòng bay lên. Trải rộng và đông đặc lại dần, hai con mắt lửng lơ trong đám khói trông như hai viên đá quý dính trên mạng nhện. Kẻ nào đã gọi ta xuyên qua các thế giới tới nơi đây? Agreement gằn giọng hỏi, giọng hắn ta nghe lanh canh như tiếng kính vỡ. Kẻ nào đã triệu hồi ta? Ilias đã ngừng đọc thần chú. Cậu ta đứng chết lặng trước ngôi sao năm cánh, chết chân, chứ đôi cánh vẫn chậm chậm vỗ nhẹ trong không khí. Không khí nồng nặc mùi axit và mùi cháy khen khét. Agreement, pháp sư nói, ta là pháp sư Ilias, ta là người đã triệu hồi ngươi. Trong giây phút, tất cả chìm trong im lặng. Sau đó con quỷ bật cười. Nếu như khói có thể được cho là cười, bản thân tiếng cười nghe cay độc như axit vậy. Tên pháp sư ngu ngốc, Agreement khò khè, thằng nhỏ ngu ngốc, chính ngươi mới ngu ngốc. Nếu như ngươi nghĩ ngươi có thể đe dọa ta, Ilias nói, nhưng giọng lại run run như đôi cánh. Ngươi là tù nhân trong ngôi sao năm cánh này, Agreement, cho tới khi ta phóng thích ngươi. Thật sao? Đám khói nhoài lên phía chóc, biến hóa khôn lường, một tua khói biến thành hình bàn tay người và vuốt vuốt vào mép sao năm cánh cháy sáng đang bao tỏa lấy nó. Rồi, bằng một lực ùa tới. Toàn bộ cuộn khói sủi bọt xuyên qua mép ngôi sao, tràn ra ngoài như sóng tràn qua đê, ngọn lửa lập lòe rồi tắt lịm trong khi Ilias gào thét và loạng choạng lùi lại. giờ cậu ta đang lầm rầm, liến thoáng bằng tiếng Chonia, những lời chú nhằm ngăn chặn và trục xuất con quỷ. Không tác dụng, cuộn khói đen ào ạt lao tới, và giờ nó bắt đầu biến thành một thứ có hình dạng. Một thứ hình thù khổng lồ, xấu xí, dị hợm, đôi mắt sáng to dần, tròn như cái đĩa con, tỏa ra ánh sáng lòe lòe đáng sợ. Người đàn ông dửng dưng quan sát khi Ilias lại gào lên và quay người định chạy. Nhưng cậu chẳng bao giờ đến được cánh cửa. Agreement tràn tới, chùm lấy cậu nhóc pháp sư bằng luồng khói như hắc ín nóng chảy. Ilias yếu ớt chống cự một hồi, rồi sau đó bất động, bóng đen rút lui, để lại cậu nhóc pháp sư nằm co quắp trên nền đá hoa cương. Ta mong là, người đàn ông lên tiếng, giờ đã rút vật kim loại ra khỏi túi và lơ đãng nghịch nghịch nó trên tay. Ngươi đã không làm gì khiến hắn biến thành phế vật với ta. Ta cần máu của hắn. Ngươi biết đấy, Agreement quay lại, trông như một cây cột khói đen xì với đôi mắt hình kim cương chết chóc. Chúng nhìn chăm chăm vào người đàn ông trong bộ com lê đắt tiền. Vào khuôn mặt rửng rưng, gầy guộc, vào những ấn ký màu đen phủ đầy da hắn, và vào vật phát sáng trên tay hắn. Ngươi trả tiền để một thằng nhãi pháp sư triệu hồi ta. Và ngươi không nói cho hắn biết ta có thể làm gì. Đoán chuẩn đấy, người đàn ông đáp, Agreement nói với sự ngưỡng mộ pha lẫn bực tức. Quả là thông minh, người đàn ông tiến thêm một bước về phía con quỷ. Ta vốn thông minh, và giờ ta là chủ nhân của ngươi. Ta giữ cốc thiên thần, ngươi phải nghe lời ta, hoặc không thì phải đối mặt với hậu quả. Con quỷ im lặng một lúc, sau đó nó phục xuống sàn nhà, với vẻ phục tùng giễu cợt, là cách giống người nhất mà một sinh vật không thực sự có thân mình có thể quỳ. Tôi sẽ phục vụ ngươi, thưa chủ nhân, câu nói kết thúc một cách lịch sự, lên giọng như một câu hỏi. Người đàn ông mỉm cười, ngươi có thể gọi ta là Valentin. Một, mũi tên của Valentin, cậu còn tức à, Alex, tựa lưng vào thang máy. Trừng mắt qua khoảng không nhỏ hẹp nhìn vào Jazz, tớ không tức, bồ có đấy, Jazz nhún vui ra vẻ kết tội ông anh nuôi, rồi sau đó rên rẩm vì cơn đau chạy dọc cánh tay. Cả người anh nghệ ẩm suốt từ chiều hôm đó khi rơi qua ba tầng lầu, xuyên qua lớp gỗ mục và hạ cánh trên đống kim loại phế thải. Tới ngón tay của anh còn bị bầm tím nữa là... Alex, người vừa mới bỏ nạng trống mà anh đã phải dùng từ sau trận chiến với quỷ Abaddon. Trông cũng không khá khẩm gì hơn cảm giác của Jazz. Quần áo anh ta dính đầy bùn đất còn tóc thì rũ xuống thành từng lọn bê bết mồ hôi. Một vết cắt dài chạy dọc bên má. Tớ đã nói là không mà. Alex rít qua kẽ răng. Chỉ vì cậu nói lũ quỷ rồng tuyệt chủng hết rồi. Tớ chỉ nói tuyệt chủng gần hết thôi. Alex xỉa ngón tay về phía Jazz, tuyệt chủng gần hết, anh ta lên tiếng, giọng giận run, nghĩa là chưa tuyệt chủng hoàn toàn. Tớ hiểu, Jazz nói, thôi thì tớ sẽ nhờ người ta sửa mục quỷ học trong sách giáo khoa từ tuyệt chủng gần hết thành chưa tuyệt chủng hoàn toàn đối với Alex. Anh ấy thích những con quái vật phải thực sự tuyệt chủng kia, như thế làm cậu vui chứ? Ôi đám con trai mấy ông! Isabel nãy giờ đang ngắm nghía mặt mình trong vách thang máy ốp gương. Đừng gây lộn nữa, cô nàng quay sang cười rạng rỡ. Thôi nào, chuyện có đòi hỏi hành động nhiều hơn chúng ta đã tiên liệu đôi chút. Nhưng em thấy cũng vui đấy chứ. Alex lắc đầu nhìn cô em làm sao mà chẳng bao giờ dính bùn lên người thế. Isabel thản nhiên nhún vai, tâm em trong sáng. Vì thế nên bụi bẩn nào dám bám vào em. Jazz khịt mũi ẩm ý, khiến cô nàng nhăn mặt quay lại. Anh ngo ngoe những ngón tay dính dãy bùn về phía cô. Móng tay anh là những hình vành khuyên đen xì, bẩn từ trong tới ngoài. Isabel đang định đáp lại thì thang máy dừng lại kèm theo những tiếng kêu zin zít ẩm ý, tới lúc phải sửa cái thứ này rồi. Cô nói và kéo cửa mở toang. Jazz nối đuôi theo sau. Trong thâm tâm đã nghĩ tới việc được cởi bỏ áo giáp và vũ khí rồi tắm mình dưới làn nước nóng. Anh đã thuyết phục được hai người anh em nuôi đi săn cùng mình dù thực lòng cả hai người đó đều không muốn đi ra ngoài khi lúc này đây không có bác hót chỉ dẫn, nhưng Zaz lại muốn sự lãng quên trong đánh đấm, nỗi tiêu khiển ác nghiệt trong giết chóc, và cái sao lãng của dính thương. Và vì biết anh cần những điều đó, họ đã cùng đi, cùng bò vào những đường hầm tàu điện ngầm bỏ hoang bẩn thỉu cho tới khi tìm thấy và giết chết con quỷ Draconide. Ba người bọn họ phối hợp hoàn hảo như thường lệ, như một gia đình, anh cởi áo khoác và quẳng lên một cái móc treo tường. Alex đang ngồi trên băng ghế gỗ thấp bên cạnh, xoay sở tháo đôi ủng dính đầy bùn đất, anh ta khe khẽ ngâm nga chẳng ra giai điệu nào, để cho Zaz biết anh ta không khó chịu đến thế. Isabel rút những cây kẹp ra khỏi mái tóc đen dài, để cho tóc bung xõa trên lưng. Giờ em đói quá, cô nói. Giá mà mẹ ở đây nấu cho chúng ta chút gì ăn nhỉ? May mà mẹ không có ở đây thì có. Zaz nói và tháo đai đeo vũ khí. Nếu không bà đã gào thét lên vì những tấm thảm này rồi. Con nói đúng đấy. Một giọng lạnh lùng cất lên. Zaz quay ngoắt lại, tay vẫn để trên đai lưng. Trông thấy bà Mary Zelayut đang đứng khoanh tay tại ngưỡng cửa. Bà mặc bộ vest đen đơn giản được hầu cứng loại đi đường. Và mái tóc, cũng đen nhánh như tóc Isabel, được kết lại thành một bím tóc dày thả tới nửa lưng. Đôi mắt bà, màu xanh lạnh lẽo, quét qua ba người họ như đèn pha truy quét. Mẹ, Isabel, lấy lại được bình tĩnh, lao tới ôm mẹ, Alex lục tục tới bên, cố che giấu việc mình vẫn còn khập khiễng. Zaz đứng tại chỗ, có cái gì đó trong đôi mắt của bà Marizer khi bà nhìn qua anh khiến anh chết lặng. Chắc chắn những gì anh vừa nói đâu có quá đáng đến vậy đâu. Mấy người bọn họ nói đùa về nỗi ám ảnh của mẹ với những tấm thảm cổ luôn ấy mà. Chấm, bố đâu ạ? Isabel lùi lại hỏi. Và mắc nữa, một sự ngừng bặt chừng như không thể nhận thấy được thoáng qua. Đoạn bà Marizer bảo, mắc ở trong phòng nó. Còn bố con, không hay là vẫn còn ở Alicante. Có một số việc cần bố lo liệu. Alex, vốn nhạy cảm hơn cô em, dường như có chút lo lắng. Có chuyện gì không hay hả mẹ? Mẹ nên hỏi con câu đó mới đúng. Giọng bà khô khốc, con đang đi cả nhắc đấy à con? Alex nói dối dở tệ. Isabel đỡ lời hộ anh. Trơn tru, chúng con đụng độ với quỷ Draconide trong đường hầm tàu điện. Nhưng chẳng có gì đâu ạ. Vậy chắc vụ đụng độ với đại quỷ tuần trước cũng chẳng là gì đúng không? Cả Isabel nghe thấy thế cũng cứng họng, cô nhìn sang Zaz, trong khi anh chỉ ước là con bé đừng có nhìn, chuyện đó bọn con không định trước, Zaz cố lắm mới tập trung được, bà Marizer vẫn chưa hỏi han gì anh, chưa nói đến cả một tiếng chào, và bà vẫn đang nhìn anh bằng đôi xanh sắc lẹm như lưỡi dao. Một cảm giác trống rỗng trong bụng anh đang bắt đầu lan ra. Trước đây bà chưa từng nhìn anh như vậy. Dù cho anh có làm gì đi chăng nữa, đó là một sai lầm. Anh Zaz, Mark, cậu út nhà Layut, lách qua người bà Marizer và chạy lao vào phòng, tránh xa tầm với của mẹ mình. Anh trở về rồi, cả mấy anh chị đều về rồi. Cậu bé quay vòng vòng, cười tâu chiến thắng với Alex và Isabel. Em đã nghĩ mình đã nghe thấy tiếng thang máy, và mẹ cứ nghĩ mẹ đã bảo con ở trong phòng cơ mà. Con không nhớ à, Mark nói nghiêm túc tới mức Anse phải phì cười. Mark khá nhỏ con so với tuổi, trông cậu bé chỉ tầm lên 7, nhưng với vẻ điềm tĩnh, đĩnh đạc, cộng thêm cặp kính quá khổ, khiến cậu bé trông như ông cụ non vậy. Alex vươn tay xoa đầu cậu em, nhưng Mark vẫn nhìn Zaz, mắt sáng rỡ. Zaz thấy nắm tay lạnh lẽo đang bóp chặt dạ dày mình đã hơi chút nới lỏng ra. Mark luôn tôn sùng Zaz theo một kiểu mà cậu bé chẳng bao giờ dùng cho anh ruột. Chắc hẳn vì Zaz chịu được sự có mặt của cậu bé giỏi hơn nhiều. Em nghe nói anh đã chiến đấu với đại quỷ. Mark nói, có thuyết không anh, cũng, khác lắm, Zaz đánh trống làng, Alicante thế nào, tuyệt vời, em với bố mẹ được thấy những thứ thuyết cú mèo. Có một cửa hàng vũ khí lớn ở Alicante và người ta đưa em đến mấy chỗ họ làm vũ khí. họ cũng chỉ cho em phương pháp mới để rèn con dao thiên thần nữa đấy. Để chúng có thời gian sử dụng dài hơn và em định thử nhờ bác Hot chỉ cho em. Zaz chẳng đặng đừng, mắt anh ngay lập tức chuyển sang Marizer. Vẻ mặt anh chừng như không thể tin nổi. Vậy là Mark không biết gì về chuyện bác Hot sao? Bà chưa nói cho thằng bé biết ư? Bà Marizer nhìn thấy vẻ mặt Zaz liền mím môi lại thành đường mảnh. Đủ rồi, Mark, bà nắm lấy tay cậu con út. Cậu bé ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn mẹ. Nhưng con đang nói chuyện với anh Zaz. Mẹ thấy rồi, bà nhẹ nhàng đẩy cậu bé về phía Isabel. Isabel, Alex, đưa em con về phòng. Zaz, giọng bà xít lại khi bà gọi tên anh. Như thể có thứ axit vô hình nào đó đang đốt khô từng âm trong miệng bà. Con tắm rửa rồi gặp mẹ trong thư viện ngay khi có thể. Con không hiểu, Alex nói, hết nhìn mẹ lại nhìn Zaz. Có chuyện gì thế này? Zaz thấy mồ hôi lạnh túa ra dọc xương sống. Chuyện về bố đẻ của con phải không ạ? Bà Marizer giật mình hai lần. Như thể từ bố đẻ là hai cú bợp tai riêng rẽ. Thư viện, bà nghiến răng nói, chúng ta sẽ nói chuyện ở đó. Alex lên tiếng, những chuyện xảy ra khi mẹ đi vắng không phải lỗi của Zaz. Chúng con đều tham gia, và bác Hot nói, rồi chúng ta sẽ nói tới bác Hot sau. Mắt bà Marizer nhìn sang Mark, giọng đe dọa, nhưng mẹ à, Isabel cự nữ, nếu mẹ định phạt Zaz, mẹ nên phạt cả tụi con luôn, thế mới công bằng chứ, bọn con làm cùng một chuyện mà. Không, bà Marizer cất tiếng sau khi im lặng một lúc lâu khiến Zaz những tưởng bà sẽ không nói gì nữa. Các con không làm cùng một chuyện, quy tắc thứ nhất của anime, Simon nói. Cậu chống một tay lên chồng gối ở chân giường, một tay cầm túi khoai tây chiên, tay kia cầm điều khiển tivi. Cậu đang mặc áo in dòng chữ E-Block Your Mom và quần bò rách gối. Đừng bao giờ gây sự với một nhà sương mù. Có biết thừa, Larry nói rồi nhón một miếng khoai tây và nhúng vào lon nước sốt nằm trong khay tivi giữa hai người. Chẳng hiểu sao họ luôn đánh giỏi hơn những nhà sư sáng mắt nhỉ. Cô nheo mắt nhìn màn hình, mấy người kia đang khiêu vũ à, không phải khiêu vũ. Họ đang cố giết nhau mà, tay này là kẻ thù không đội trời chung của tay kia. Nhớ không, hắn giết bố anh ta, sao họ có thể khiêu vũ cùng nhau chứ? Larry nhai rào rạo miếng khoai tây và nhìn màn hình nghiền ngẫm. Theo dõi những cuộn khói vàng vàng hồng hồng sinh động đang lăn tăn ngăn giữa hai người đàn ông có cánh. Lơ lửng trờn vờn quanh nhau, mỗi người tay nắm một cây giáo phát sáng, thi thoảng một trong hai người nói gì đấy, nhưng vì họ nói bằng tiếng Nhật và bên dưới chạy phụ đề tiếng Trung nên cô cũng không hiểu lắm. Cái người đội mũ ấy, cô hỏi, là người xấu à? Không, người đội mũ là bố anh kia, ông ấy là vua pháp thuật, và đó là mũ phép thuật của ông ấy, người xấu là cái người có cánh tay máy biết nói ấy. Đúng lúc đó điện thoại đổ chuông, Simon đặt túi khoai tây chiên và định đứng dậy nghe điện. Larry nắm cổ tay cậu, đừng, kệ nó đi, nhưng biết đâu là chú Lúc, có thể chú ấy gọi từ bệnh viện, không phải chú Lúc đâu. Giọng Larry có vẻ chắc chắn hơn thực tâm cô cảm nhận. Chú ấy sẽ gọi tới di động của mình, chứ không phải nhà cậu. Simon nhìn cô một lúc lâu trước khi ngồi xuống tấm thảm bên cạnh cô. Cậu nói vậy thì thôi. Trong giọng nói cậu nhuốm màu ngờ vực, nhưng bên cạnh đó còn ẩn chứa một niềm an ủi không còn nói thành lời. Mình chỉ muốn cậu vui mà thôi. Cô cũng không chắc cô có cảm thấy vui không. Khi mẹ đang nằm trong bệnh viện, người bị gắn liền với đống dây dợ lằng nhằng và những cỗ máy kêu bíp bíp đêm ngày. Còn chú Lúc như thây ma, ngày ngày vật vờ trên chiếc ghế nhựa cứng bên giường mẹ. Có vui khi suốt ngày lo lắng cho Zaz và cứ nhấc máy cả ngàn lần định gọi cho học viện nhưng rồi lại bỏ xuống. Số vẫn chưa bấm, nếu Zaz muốn nói chuyện, anh ấy sẽ gọi, có lẽ cô đã sai lầm khi đưa anh tới gặp mẹ Jocelyn. Cô cứ nghĩ nếu mẹ nghe thấy giọng nói của con trai, người con đầu tiên của bà sẽ tỉnh lại, nhưng bà không tỉnh, Zaz đứng chết chân lóng ngóng bên giường. gương mặt đẹp như thiên thần trong tranh vẽ, nhưng đôi mắt lại trống rỗng thờ ơ. Cuối cùng Clary mất kiên nhẫn và hét lên với anh. Thế rồi anh quát lại trước khi lao khỏi phòng. Chú Lúc nhìn anh đi và trên gương mặt mệt mỏi hiện lên nét hứng thú. Đây là lần đầu tiên chú thấy hai đứa hành xử giống anh trai em gái đấy. Chú nhận xét, Clary không biết nói sao. Chẳng ích gì đi nói với chú ấy rằng cô muốn Jazz không phải là anh trai mình nhiều tới mức nào. Ta không thể bóc ADN của mình vứt đi, dù có là ảo ước lắm, dù làm thế sẽ khiến ta vui vô cùng. Nhưng cô thấy, dù mình không thể xử lý vụ vui ấy, nhưng ít nhất ở đây tại nhà của Simon, trong phòng ngủ của cậu, cô cảm thấy thoải mái và tự nhiên như ở nhà. Cô biết cậu từ hồi cậu dùng giường hình xe cứu hỏa và trong góc phòng chất đầy những khối Lego. Giờ trong phòng là giường nệm cứng với ga giường kẻ sọc rực rỡ. Vốn là quà của chị gái. Còn tường thì dán đầy những tấm áp phích của những ban nhạc như Rock Solid Panda và Stepping Razor. Ở góc tường, nơi từng là chốn cư ngụ của những khối Lego, giờ là nơi ngự trị của dàn trống. Còn ở góc tường kia là bộ máy tính, màn hình vẫn trong chế độ đóng băng với hình nền World of Warcraft. Cô có cảm giác thân thuộc với nơi này gần như với căn phòng ngủ của mình. Giờ đã không còn, nên ít ra đây là nơi tốt nhất hiện thời. Lại chibi nữa, Simon rền rĩ, tất cả các nhân vật trên màn ảnh đều biến thành phiên bản trẻ con cao 2,5 và chạy vòng vòng đuổi nhau. Tay cầm chảo và bình khô khoáng. Mình chuyển kênh đây, Simon tuyên bố và rằng lấy điều khiển. Mình chán cái phim hoạt hình này lắm rồi. Chẳng thể hiểu được nội dung là gì và chẳng thấy có cảnh nóng gì hết. Tất nhiên là không có rồi. Larry nói và nhón thêm miếng khoai tây nữa. Anime là chương trình giải trí lành mạnh dành cho cả gia đình mà. Nếu cậu thích xem chương trình giải trí ít lành mạnh hơn, chúng ta có thể chuyển sang kênh phim người lớn. Simon nhận xét, cậu thích xem The Witches of Brunswick hay Silidian? Đưa ngay cho mình, Larry giật lại cái điều khiển. Nhưng Simon cười nắc nẻ và chuyển sang kênh khác. Tiếng cười của cậu đột ngột tắt lịm. Larry ngạc nhiên ngước lên và thấy cậu bạn đang nhìn chăm chú vào màn hình. TV đang chiếu một bộ phim đen trắng đã xưa. Phim Dracula, hồi trước cô đã từng xem phim này cùng mẹ. Bela Lugosi, ốm nhom mặt trắng bệch, đang hiện trên màn hình, quấn mình trong chiếc áo choàng cổ cao quen thuộc và đôi môi đang vén lên nhe ra những chiếc răng sắc nhọn. Ta chưa bao giờ uống rượu, ông ta nói bằng giọng nặng âm điệu Hungary. Mình thích cách người ta làm mạng nhện từ cao su, Clary nói, cố ra giọng vui vẻ. Nhìn cái là biết, nhưng Simon đã đứng lên và ném cái điều khiển xuống giường. Mình sẽ trở lại ngay. Cậu thì thào, mặt cậu xám xịt như bầu trời mùa đông trước khi đổ mưa. Larry nhìn cậu bạn bỏ đi, và cắn chặt môi lại. Đây là lần đầu tiên kể từ khi mẹ tới bệnh viện cô nhận ra có lẽ Simon cũng chẳng vui vẻ gì. Lau khô tóc, Jazz cau có ngắm hình ảnh phản chiếu. Một chữ run trị thương đã chữa cho vết bầm tím tệ hại nhất. Nhưng nó không thể làm tan quầng thâm dưới mắt hay những vết hằn ở khóe môi anh. Đầu anh đau như búa bổ còn người thì váng vất. Anh biết sáng ra mình nên ăn chút gì đó. Nhưng anh đã bật dậy hổn hển và buồn nôn vì ác mộng nên không muốn dừng lại mà ăn uống. Chỉ muốn được tập thể dục để thoải mái tinh thần, để thiêu trụi những giấc mơ bằng mồ hôi và những vết bầm tím. Ném cái khăn sang một bên. Jazz khao khát có một tách trà đen ngọt ngào được chế biến từ các loài hoa nở vào ban đêm trong nhà kính của bác Hot. Loại trà đó luôn làm tiêu tán cơn đói cồn cào và mang lại một nguồn năng lượng mới. Từ khi bác biến mất, Jazz từng thử đun lá cây trong nước để xem mình có thể tạo ra cùng hiệu ứng ấy không. Nhưng chỉ thu được thứ nước uống đắng ngắt, mang vị cho chan chát khiến anh chỉ muốn khạc nhổ cho bằng hết. Chân để chân, anh đi vào phòng ngủ rồi mặc quần bò cùng áo phông sạch. Anh vuốt ngược mái tóc vàng nhẹp và nhíu mày. Lúc này tóc dài quá, xõa hết xuống cả mắt. Đảm bảo mẹ Mary Jo sẽ mắng anh ra trò vì vụ này đây. bà khi nào cũng mắng mà. Có thể anh không phải đứa trẻ mang huyết thống nhà Lyot. Nhưng họ đối xử với anh như con ruột kể từ khi họ nhận anh làm con nuôi vào năm anh lên 10. Sau cái chết của bố anh, cái chết được cho là chết ấy. Jazz tự nhắc mình, cảm giác hụt hẫng trong lòng anh lại trỗi dậy. Anh có cảm giác mình như một ngọn đèn ma chơi mấy ngày qua. Như thể ruột gan mình đã bị ai đó nhiễm moi ra hết vất đầy một đống trong khi nụ cười tâu toét cứ dán chặt trên mặt mình. Anh thường xuyên tự hỏi về những điều mình tin tưởng trong đời. Hay về chính bản thân mình, có thứ nào từng là thực hay không? Anh từng tưởng mình là trẻ mồ côi, nhưng không phải, anh từng nghĩ mình là con một, nhưng hóa ra lại có một cô em gái. Larry, cơn đau lại dội lên, mạnh mẽ hơn, anh cố đè nén nó xuống, mắt anh nán lại trên mảnh gương vỡ nằm trên tủ quần áo. Vẫn phản chiếu những nhánh cây xanh rì và bầu trời xanh rực rỡ nắng vàng. Giờ ở Idris là trạng vạng, bầu trời sẽ có màu xanh thẫm, nghẹn lòng với cảm giác trống rỗng lại. Jazz thọc chân vào bốt rồi đi xuống lầu, tiến thẳng đến thư viện. Vừa đi trên những bậc cầu thang đá, Jazz vừa lo lắng nghĩ xem điều bà Merizer muốn nói riêng với mình là gì. Trông như thể bà muốn nhào đến tát vào mặt anh vậy. Jazz không thể nhớ nổi lần cuối bà đụng tay đụng chân với mình là hồi nào. Nhà Lyot thường không thích phạt đòn roi. Quả là một khác biệt lớn lao so với việc được Valentine nuôi dạy. Một kẻ thích chế ra đủ thứ hình phạt đau đớn để đưa người khác vào khuôn khổ. Làn da thợ săn bóng tối của Jazz dù có gặp những vết thương nào cũng sẽ lành lặn như cũ. Trừ khi những vết thương đó quá kinh hoàng. Bao nhiêu tuần lễ ngày tháng sau khi bố qua đời, Jazz nhớ mình đã lần tìm những vết sẹo trên thân thể. Tìm những dấu vết như là kỷ vật, là hoài niệm kết nối cụ thể anh với ký ức về bố mình. Jazz tới thư viện và gõ cửa một lần trước khi đẩy cửa mở. Bà Merizer ở đó, đang ngồi trên chiếc ghế cũ của bác Hot bên lò sưởi. Ánh sáng ùa qua những ô cửa sổ cao cao và Jazz có thể nhìn ra nhúm bạc trên tóc bà. Bà đang cầm một ly rượu vang đỏ. Trên bàn bên cạnh là một bình rượu bằng pha lê. Merizer, anh lên tiếng, bà khẽ giật mình, sánh chút rượu ra ngoài. Jazz, ta không nghe tiếng chân con bước vào. Anh không động đậy, mẹ có nhớ khúc hát mẹ thường hát cho Isabel và Alex. Khi hai người còn nhỏ và sợ tối. Để họ ngủ không ạ, bà Merizer thoáng sững người. Con đang nói gì vậy? Con thường áp tai vào tường lắng nghe. Cậu nói, khi đã ý phòng ngủ của Alex bên cạnh phòng con mà. Bà không nói gì, khúc hát đó, Jazz nói, bằng tiếng Pháp, ta không hiểu sao con lại nhớ những điều đó. Bà nhìn như thể anh đang buộc tội bà. Mẹ không bao giờ hát cho con nghe cả. Một khoảng lặng chừng như không cảm nhận được. Rồi ụp con ấy à, bà nói. Con có bao giờ sợ tối đâu. Làm gì có đứa nhỏ 10 tuổi nào lại không sợ tối. Bà nhướn mày, ngồi xuống đi, Jonathan, bà nói. Ngay lập tức, anh đi, dề ra một chút đủ để chọc giận bà. Băng qua phòng, rồi ném mình xuống một trong những chiếc ghế tựa bên cạnh bàn. Con không thích mẹ gọi con là Jonathan. Sao lại không nào, đó là tên con cơ mà. Bà nhìn anh tư lự con biết bao lâu rồi. Biết gì ạ, đừng ngốc vậy. Con thừa biết ta đang hỏi con điều gì. Bà xoay xoay chiếc cốc thủy tinh trên những đầu ngón tay. Con biết Valentine là bố đẻ của mình bao lâu rồi. Jazz ngẫm nghĩ và loại bỏ vài câu trả lời. Thông thường anh có thể đánh lạc hướng bà Merizer bằng cách làm bà cười. Anh là một trong vài người duy nhất trên thế giới này có thể khiến bà cười. Khoảng từ hồi mẹ biết thôi ạ, bà Merizer chậm rãi lắc đầu. Ta không tin, Jazz ngồi thẳng người, hai tay anh đã thu thành nắm đấm khi đặt trên tay ghế. Anh cảm nhận những ngón tay run run, tự hỏi mình đã bao giờ bị như thế này chưa? Anh nghĩ là không, hai tay anh luôn vững vàng như nhịp tim của mình vậy. Mẹ không tin con, anh nghe ra sự hoài nghi trong giọng nói của chính mình và thầm nhăn mặt. Tất nhiên là bà không tin rồi. Điều này đã quá hiển hiện ngay từ khi bà bước chân vào nhà. Không có lý nào, dã xà, sao con lại không biết bố đẻ của con là ai cơ chứ? Ông ấy nói với con rằng ông ấy là Michael Whelan, bố con sống ở ngôi nhà ngoại ô của nhà Whelan. Khéo lắm, bà Meriser nói, vụ sống trong nhà Whelan ấy. Và tên thật của con là gì? Mẹ thừa biết con tên gì? Jonathan, ta biết đó là tên con trai của Valentine. Ta cũng biết Michael có một cậu con trai tên Jonathan. Đó là một cái tên phổ biến trong giới thợ săn bóng tối. Ta chưa bao giờ nghĩ sao lại trùng hợp tới kỳ lạ như vậy. Còn tên đệm của con trai anh ấy thì ta chưa bao giờ tìm hiểu. Nhưng giờ ta cứ nghĩ mãi. Tên đệm thật sự của con trai Michael Whelan là gì? Valentine đã lên kế hoạch bao lâu rồi? Hắn biết hắn sẽ phải giết Jonathan Whelan từ khi nào? Meriser lạc giọng đi, mắt dán vào Zaz. Con biết không? Con không hề giống Mikio, bà nói. Nhưng đôi khi con cái không hề giống bố mẹ. Trước nay ta chưa từng nghĩ tới điều đó. Nhưng giờ ta có thể thấy hình ảnh của Valentine nơi con. Cái cách con đang nhìn ta, vẻ thách thức đó, con không thèm quan tâm xem ta đang nói gì. Đúng không? Có chứ, chỉ là cậu che giấu quá tài tình mà thôi. Con có quan tâm thì mọi chuyện sẽ khác đi sao? Bà Meriser đặt ly rượu sang một bên. Rượu đã cạn, và con dùng câu hỏi làm câu trả lời để làm khó ta. Y như Valentine thường làm, có lẽ ta phải đoán ra chứ. Có lẽ chẳng là gì cả. Con vẫn là cùng một con người như 7 năm qua. Con chẳng thay đổi gì cả. Nếu trước đây con không làm cho mẹ nghĩ tới Valentine, thì con không hiểu sao giờ con lại làm mẹ nghĩ tới ông ta. Ánh mắt bà Meriser liếc sang Zaz rồi lỉnh ra nơi khác như thể bà không chịu được việc nhìn thẳng vào mắt anh. Quá rõ là chúng ta nói về Michael. Con hẳn phải biết là không thể nào chúng ta đang nói về bố đẻ của con được. Những gì chúng ta nói về ông ấy không thể nào khớp với Valentine. Mẹ nói ông ấy là người tốt. Cơn giận dữ bùng lên trong anh. Một thợ săn bóng tối dũng cảm. Một người cha yêu con. Con nghĩ như thế dường như là chính xác quá rồi còn gì. Còn những bức ảnh thì sao? Hẳn con phải nhìn thấy những bức hình của Michael Whelan và nhận ra ông ấy không phải người con gọi là bố chứ. Bà cắn môi. Giúp ta giải thích điều này đi. Zaz, mọi hình ảnh đều đã bị thiêu hủy trong vụ nổi loạn. Mẹ đã bảo con thế mà. Giờ con đang nghĩ có phải Valentine đã đốt hết hình đi để giấu danh tính những người trong hội kín không? Con không có lấy một bức hình của bố đẻ. Zaz nói, trong lòng đang phân vân liệu lời nói của mình có chua chát như tâm trạng mình lúc này không? Bà Meriser day day thái dương như thể đang đau đầu. Ta không tin nổi, bà nói, như thể đang nói với chính mình. Chuyện này thật điên rồ. Vậy mẹ đừng tin vào chuyện này nữa. Mẹ tin con đây này. Zaz nói, và cảm thấy tay càng lúc càng run hơn. Bà buông tay xuống, con nghĩ ta không muốn tin con hay sao? Bà hỏi, và trong một khoảnh khắc anh nghe thấy thoảng trong giọng nói của bà là thanh âm của mẹ Meriser. Người đã bước vào phòng ngủ của anh hồi anh 10 tuổi. Đang trừng trừng nhìn lên trần nhà, nghĩ về cha mình, và bà cứ ngồi bên anh mãi cho tới lúc anh chìm vào giấc ngủ. Khi bình minh trực ló dạng, chẳng biết nữa, Zaz lại nói, nhưng khi ông ta hỏi con có muốn về Idris với ông ấy không? Con đã trả lời rằng không, con vẫn ở lại đây. Chẳng lẽ điều đó không có nghĩa gì sao? Bà nhìn bình rượu, như thể đang định rót thêm ly nữa. Nhưng rồi lại thôi, ước gì điều đó có chút ý nghĩa. Bà nói, nhưng có rất nhiều lý do để bố con cho con ở lại học viện. Hễ có dính dáng đến Valentine, thì ta không thể tin tưởng được bất cứ ai từng bị hắn ảnh hưởng. Ông ta cũng từng có sức ảnh hưởng tới mẹ đấy thôi. Zaz nói. Rồi ngay lập tức hối hận khi nhìn thấy vẻ mặt loáng qua của bà. Và ta đã chối bỏ hắn. Bà Meriser nói, còn con thì sao, con có thể không? Đôi mắt bà xanh như mắt Alex, nhưng Alex chưa bao giờ nhìn anh như thế. Zaz, con hãy nói rằng con căm ghét hắn ta đi. hãy nói rằng con căm ghét hắn ta và mọi điều hắn đại diện cho đi. Một khoảng lặng trôi qua, rồi thêm một khoảng nữa. Và Zaz, mắt nhìn xuống, thấy bàn tay nắm chặt tới nỗi những đốt tay gồ lên trắng bệch và cứng ngắc như đốt xương trên sống lưng xương cá. Con không nói được, Maryzer hít một hơi, vì sao không, thế sao mẹ không thể tin con? Con đã sống cùng mẹ đến gần cả nửa đời. Mẹ phải hiểu con hơn chứ. Con nói nghe thành thực lắm. Jonathan, khi nào cũng thế, ngay cả như khi con còn là thằng bé con cố đổ tội của mình sang cho Alex và Isabel. Ta chỉ từng gặp duy nhất một kẻ có sức thuyết phục như con. Zaz cảm nhận vị đồng trong miệng. Ý mẹ là bố con chứ gì? Đối với Valentin trên thế giới này chỉ có hai hạng người. Bà nói, những người ủng hộ hội kín và những người chống đối với nó. Kẻ chống đối là kẻ địch, và những kẻ ủng hộ là vũ khí. Ta từng thấy hắn biến những người bạn, kể cả vợ mình thành vũ khí cho Cos. Vậy mà con muốn ta tin rằng hắn đã không làm cùng một chuyện với con đẻ của mình sao? Bà lắc đầu, ta hiểu hắn quá rõ mà. Lần đầu tiên, Maryzer nhìn cậu với vẻ buồn nhiều hơn giận. Con là mũi tên nhắm vào trái tim của hội club. Zaza, con là mũi tên của Valentin. Dù con có ý thức được điều đó hay không? Larry đóng cửa phòng ngủ ngăn tiếng TV inh ỏi và đi tìm Simon. Cô thấy cậu bạn trong bếp, cúi mặt xuống vòi nước đang chảy. Tay cậu ta nắm chặt lấy mặt kệ. Simon, gian bếp được sơn màu vàng tươi sáng và vui mắt. Tường trang trí những bức hình bằng phấn và bút chì của Simon và chị Rebecca từ hồi tiểu học. Rebecca có tí khiếu vẽ đấy. Nhìn qua là biết, nhưng mấy tranh Simon vẽ người đều trông như công tơ mét đỗ xe với mấy chòm tóc vậy. Lúc này Simon không ngước mắt nhìn lên, mặc dù cái vẻ căng thẳng trên hai vai của cậu cho Clary biết cậu có nghe thấy tiếng chân cô. Cô tới bên bồn rửa, nhẹ nhàng đặt tay lên lưng cậu, cô sờ thấy những đốt xương sống cứng qua lớp áo phông cotton mỏng và tự hỏi dạo này cậu sụt cân thì phải. Nhìn thì cô không nhận ra, vì nhìn Simon giống như việc cô soi gương hàng ngày vậy. Khi ngày nào bạn cũng nhìn thấy một ai đó, bạn ít khi để ý những thay đổi nho nhỏ ở vẻ ngoài. Cậu ổn không? Cậu gạt mạnh cổ tay tắt nước đi. Ừ, mình ổn. Cô đặt một ngón tay lên bên cằm Simon để quay mặt cậu sang nhìn mình. Cậu đang toát mồ hôi, mái tóc đen bết vào trán. Dù không khí lùa qua cửa sổ bếp mở hờ vẫn se se lạnh. Trông cậu không ổn đâu. Có phải do bộ phim không? Simon không trả lời. Mình xin lỗi. Mình không nên cười. Chỉ là, cậu không nhớ sao? Giọng cậu bạn có vẻ khàn khàn. Mình, Larry không biết nói gì. Nghĩ lại, đêm hôm đó dường như là một cuộc chạy marathon mơ hồ. Với máu và mồ hôi. Với những bóng đen lẩn quất nơi cửa ra vào, với việc rơi qua khoảng không, cô nhớ những gương mặt ma cà rồng trắng bệch, giống như những mảnh giấy cắt nổi bật trên nền bóng tối. Và nhớ Zaz đã giữ lấy cô, hoảng loạn hét vào tai cô, không nhiều, chỉ nhớ mang máng. Simon thoáng nhìn lướt qua cô, cậu thấy mình có khác gì không? Cậu hỏi, cô ngước mắt nhìn bạn, mắt Simon có màu cà phê đen. Không đen hẳn, mà là nâu sậm không pha thêm màu xám hay nâu đỏ. Trông cậu ấy có khác không nhỉ? Ở cậu ấy có lẽ có thêm chút tự tin kể từ ngày cậu ấy giết chết đại quỷ Abaddon. Nhưng ngoài ra còn có thêm chút thận trọng, như thể cậu ấy đang chờ đợi hay dè chừng cái gì đó. Larry cũng để ý thấy điều này ở Zaz, có lẽ đó chỉ là sự ý thức được về khả năng tử vong mà thôi. Cậu vẫn là Simon. Simon khép hờ mi mắt như thể nhẹ nhõm hẳn ra. Và khi mi mắt cậu hạ xuống, cô mới thấy gò má cậu góc cạnh hẳn đi như thế nào. Cậu ấy có sụt cân, cô thầm nghĩ, rồi định mở miệng nói thì Simon đã cúi xuống hôn cô. Quá bất ngờ trước cảm giác môi bạn trên môi mình nên Clary cứng đơ người. Bám chặt tay lên bồn rửa để đứng vững, nhưng cô không đẩy Simon ra. Và rõ ràng coi đó là một dấu hiệu khuyến khích nên Simon luồn tay ra sau gáy cô và hôn nồng nhiệt hơn. dùng môi mình tách mở môi cô. Môi cậu mềm mại hơn Jazz, và bàn tay đỡ cổ cô thật ấm áp và nhẹ nhàng. Nụ hôn của cậu có vị mặn mặn của muối. Larry nhắm mắt và trong thoáng chốc choáng váng bay bổng trong bóng tối và hơi ấm. Cảm nhận những ngón tay cậu đan vào tóc mình, khi tiếng chuông điện thoại rục rã cắt ngang cơn váng vất. Cô nhảy lùi lại như thể cậu vừa đẩy cô ra, dù cậu không hề cử động. Họ nhìn chằm chằm vào nhau một lúc, trong cơn bối rối cuồng loạn, như thể hai con người đột nhiên thấy mình bị chuyển tới một vùng đất hoàn toàn xa lạ. Simon, quay đi trước, vươn tay với điện thoại treo trên tường bên giá để gia vị. Alo, giọng cậu vẫn bình thường, nhưng ngực phập phồng lên xuống rất nhanh. Cậu đưa ống nghe cho Clary của cậu này. Clary nắm điện thoại, cô vẫn còn có thể cảm nhận nhịp tim đập thình thịch. Nghe như tiếng cánh của một con côn trùng nào đó mắc kẹt dưới da cô. Là chú Luke, gọi từ bệnh viện, có chuyện với mẹ rồi. Cô nuốt khan, chú Luke à, có phải chú không? Không, Isabel đây, Isabel. Larry nhìn lên thấy Simon đang tựa người vào bồn rửa và quan sát mình. Sắc hồng trên má cậu đã nhạt dần. Vì sao cậu, ý tớ là, có chuyện gì thế? Có tiếng nấc trong giọng nói cô gái. Như thể cô ta đang khóc vậy. Jazz có ở đó không? Larry thực sự giơ điện thoại ra nhìn trước khi áp ống nghe vào tai. Jazz sư, không, sao anh ấy lại ở đây? Tiếng Isabel trả lời qua hơi thở vang dội qua điện thoại nghe như tiếng thở dốc. Vấn đề là, anh ấy đi rồi, cách chương.